Nhạc phu nhân cắn mạnh vào cái đũa một cái. Trợn mắt này là cố ý bới lông tìm vết đi. Bà buông đũa xuống. Sao tôi nghe không hiểu gì vậy? Cái gì kêu là không thể để cho người khác biết? Còn tôi cứ suốt ngày nói tôi ngu đến nỗi quên mang não khỏi nhà. Phiền bà giải thích rõ ra hộ tôi. Yến thổ hào. Mẹ, con phục mẹ rồi. Mẹ lên đi, giết bà ta. Chấm, cách chương.